Thánh Khư tập 20. Lúc bấy giờ có thể nói cây nhỏ mà đám người Kim Cương tìm thấy chỉ có thể kết một trái, nhưng cây giống ở trên núi Thái Hành Sơn lại có thể kết ra rất nhiều hạt thông, có thể giúp cho rất nhiều người tiến hóa. Cây này chỉ là một số hạt thông, cũng không phải là quả thông hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ cho cha mẹ dùng rồi, Sở Phong nói. Nhưng hạt thông bị chia ra như thế này, mặc dù có thể tạo ra nhiều cao thủ, nhưng chất lượng thì chắc chắn sẽ không thể so sánh được với đám người Kim Cương. Một người bình thường chỉ cần ăn 4-5 hạt thông là đủ rồi, ăn nhiều hơn nữa thể chất cũng không thể tăng thêm được. Không có cách nào khác, hiệu quả của cây thông tử kim tạo ra chỉ có thế, tự hồ chỉ nghiêng về sự tiến hóa của cả một tộc quần chứ không phải giúp một cá nhân đi lên đỉnh cao. Nhưng dù vậy, nếu được kết hợp hạt thông lại thì hiệu quả cũng bỏ ra mấy thứ quả thần bí do cây cỏ bình thường kết thành. Này Tiểu Phong, con chắc chắn đã trải qua rất nhiều chuyện, thân thể cũng có sự thay đổi. Nói cho cha biết, có phải con bây giờ đã mạnh hơn những dị nhân bình thường rồi đúng không? Sở Trí Viễn hỏi con trai. Ông cũng đang nghĩ đến rất nhiều chuyện. Dạ. Sở Phong trả lời một cách khẳng định để cho cha mẹ có thể an tâm. Cho dù bây giờ bên ngoài vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn cũng có đủ sức mạnh để đi khắp thiên hạ. Vậy thì cha yên tâm rồi. Hôm nay hơn phân nửa là có người cố ý đụng vào cha. Chắc chắn có nguyên nhân gì đó, nhưng cha sợ con xúc động nên không nói cho con sớm. Sở Trí Viễn lại nói. Lúc trước từng có dị nhân xuất hiện muốn ra tay với bọn họ, còn lần này ông cũng cảm thấy có chút kỳ lạ nên hơi lo lắng trong lòng. Nhưng hiện tại Sở Trí Viễn đã cảm thấy yên tâm hơn. Cha, mẹ, việc này hai người không cần lo lắng quá, cũng đừng có sợ gì, con sẽ giải quyết xong thôi. Sở Phong an ủi để hai người yên tâm. Nhưng trong lòng hắn lại bốc lên một ngọn lửa. Cái này căn bản không phải là chuyện xảy ra bất ngờ gì. Cha của hắn cũng đã chứng thực là có người ra tay độc ác mà. Trong lòng của Sở Phong vô cùng căm phẫn. Chuyện này không phải là lần thứ nhất. Có người muốn hại cha mẹ của hắn. Hắn không thể tha thứ được chuyện này. Nhất định phải nhổ tận gốc đám người đó lên. Xảy ra chuyện nguy hiểm như thế, nhưng cha của hắn vẫn còn giấu hắn, sợ hắn lỗ mãng, sợ hắn xảy ra chuyện. Điều này làm lòng Sở Phong có chút khó chịu, cũng càng hổ thẹn hơn. Nhưng người đó vốn dĩ là vì hắn mà tới đây. Năm người đó thật đúng là quá đáng mà. Vương Tĩnh rất tức giận. Tiểu Phong à, con có cần mấy hạt thông này để tăng thể chất nữa không? Sở Trí Viễn lại hỏi. Con thì không cần nữa. Sở Phong trả lời với hai người. Vậy thì tốt rồi, vậy để cha mẹ ăn mấy hạt thông này. Sở Trí Viễn gật đầu. Sở Phong đè xuống ngọn lửa trong lòng. Hắn ở trước mặt cha mẹ, từ đầu đến cuối vẫn luôn rất ôn hòa vì không muốn để bọn họ lo lắng. Hơn nữa, còn trêu kẹo một câu. Cha, chẳng phải trước giờ cha luôn nói dị nhân càng thích hợp với cái tên yêu nhân sao? Hơn nữa con cảm thấy cha với mẹ cũng có chút bài xích với những chuyện thế này, sao hôm nay lại đột nhiên chấp nhận rồi? Khi đó chẳng phải là do cha mẹ con không nghĩ là sẽ có một ngày có được gì quả, nói để bớt buồn thôi mà. Sở Trí Viễn cười nói, không thể không nói, hai cha con rất giống nhau về điểm này, giả mặt đều dày y như nhau. Với thế đạo bây giờ thì chắc chắn sau này sẽ xảy ra chuyện lớn. Nếu muốn sống tốt thì phải có năng lực tự bảo vệ cho mình. Sở Trí Viễn nói rất nghiêm túc. Không còn lựa chọn nào khác, cho dù sau khi ăn dị quả có mọc sừng hay mọc vảy cũng phải ăn thôi. Thực sự sẽ mọc ra sừng sao? Sắc mặt của Phương Tĩnh trắng bệch, nói cho cùng bà cũng là phụ nữ. Cho dù thời thanh xuân đã qua, nhưng cũng vẫn quan tâm vẻ ngoài của mình. Đừng lo, tôi sẽ không chê bà đâu. Sở Trí Viễn cười nói, là tôi chê ông mới đúng. Tình cảm của hai người luôn rất tốt, trước giờ vẫn luôn như thế. Sở Phong cười không ngừng, dùng sức bóp vỡ 12 hạt thông, bảo hai người nhanh chóng ăn nó. Sở Trí Viễn không chút do dự, cầm lấy 6 hạt bỏ ngay vào miệng, sau đó nói, mùi vị cũng không tệ lắm. Ông rất quyết đoán, rất nhanh nuốt xuống. Về điểm này, ông cũng giống Sở Phong, sau khi quyết định xong thì lập tức làm ngay. Mẹ, mau ăn đi, không sao đâu. Sở Phong hối thúc bà. Vương Tĩnh cắn chặt răng một cái, đem 6 hạt thông còn lại bỏ vào miệng, sau đó lập tức nhắm mắt. Bộ dáng giống như người sắp đi ra pháp trường, bà thật sự sợ ăn xong thứ này sẽ mọc sừng. Thơm quá! Bà bỗng nhiên nói ra hai chữ như vậy, bởi vì quả màu vàng tím thật sự rất thơm, mùi vị vượt xa mấy loại hạt thông thông thường. Không biết gì sao? Phương Tĩnh chờ hồi lâu vẫn không cảm giác được thân thể có gì thay đổi cả. Biến đổi thì cũng cần phải có thời gian. Mỗi người sẽ có một phản ứng khác nhau. Có gì thì bị đau, có gì thì bị thích ngủ, có người thì phát sốt. Nhưng mẹ đừng có lo, sau đó cũng không có chuyện gì mà. Sở Phong nhắc nhở một câu. Thật ra thì hắn cũng rất là chờ mong. Hắn muốn nhìn thấy cha mẹ có thay đổi gì, không biết điều bí mật gì đang ẩn chứa trong cơ thể của họ. Nửa tiếng qua đi, hai người cũng không có bất kỳ triệu chứng khó chịu nào. Con nghĩ là chỉ cần ngủ một giấc, qua ngày mai mọi thứ sẽ thay đổi thôi. Sở Phong nói rất nhẹ nhàng. Leng keng. Bỗng nhiên có người nhấn chuông cửa. Trong ánh mắt của Sở Phong hiện lên tia sáng. Hắn ra hiệu để cha mẹ ra mở cửa, còn bản thân thì đứng dậy tạm thời trở về phòng mình. Tiểu Phong, làm sao đây? Đừng lo lắng, cứ như bình thường là được. Sở Phong nói, hắn phát hiện khí tức của người bên ngoài rất kỳ quặc. Chuyển phát nhanh thông thiên đây. Sau khi cửa mở ra, một người trẻ tuổi đưa tới một cái bọc. À, thì ra là đồ tôi mua trên mạng. Phương Tĩnh thở phào một hơi. Nhưng mà người giao hàng lại đột nhiên đi tới, thuận tay đóng cửa lại. Cậu muốn làm gì? Phương Tĩnh cảnh giác lùi về sau. À, không có việc gì. Chỉ là nghe nói nhà của bà có người bị, có người có eo bị thương, nên tôi đến xem thử ấy mà. Người giao hàng của chuyển phát nhanh thông thiên vừa cười vừa trả lời, vừa đi vào phòng ngủ của Sở Trí Viễn. Gã đi rất tự nhiên, cực kỳ là kiêu ngạo, giống như đem chỗ này trở thành địa bàn của nhà mình, hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ của Phương Tĩnh và Sở Trí Viễn. Gã ngồng nghênh mà ngồi xuống nói, vết thương sao rồi, tôi xem eo của ông chắc chưa gãy đâu nhở. Phương Tĩnh vô cùng tức giận, tên này thật sự rất đáng ghét. Sở Trí Viễn ra hiệu cho bà đừng nói chuyện. Cậu là ai, sao lại biết tôi bị thương? Hơn nữa cậu tới nhà tôi là có việc gì? Sở Trí Viễn lại hỏi. Ông biết điều này cũng là điều Sở Phong muốn biết đấy. Phương Tĩnh mặc dù rất tức giận nhưng cũng không nói thêm câu nào. Cả giao hàng này tướng mạo thì bình thường, không có đặc điểm nổi bật của dị nhân. Duy nhất chỉ có đôi mắt rất kỳ dị, thỉnh thoảng lại như có dòng nước màu xanh chảy qua, trông rất dọa người. Xem ra vết thương của ông không có nặng lắm, vốn dĩ tôi tính trước để xem, nghiền ông thêm một chút nữa, gãy chân gãy xương gì gì đó, không chết là được, nhưng thật đáng tiếc, hiệu quả lại không đạt tới. Giọng nói của gã mang theo đầy sự tiếc nuối, làm ra những chuyện ác nhân thất đức thế này, nhưng vẫn có thể nói một cách nhẹ nhàng đến như thế. Cậu sao lại độc ác như thế? Thiếu chút nữa đã hại chết lão Sở nhà chúng tôi, mà cậu còn dám phát mặt lên đây. Cậu rốt cuộc là ai? Muốn gì ở chúng tôi? Phương Tĩnh chất vấn gã, làm những chuyện ác độc như thế mà vẫn còn dám đến tận cửa để gây hấn. Tên này thật sự là quá ghê tởm rồi. Nhưng bản thân của bà có chút nén giận, mà muốn hỏi thử xem tên này rốt cuộc là người phương nào. Không đúng, người kia cao hơn cậu, cũng cường tráng hơn cậu, hai người không phải là cùng một người. Phương Tĩnh cau mày, phát hiện điều không đúng. Đều là tôi, chỉ là lúc đó tôi đổi một cái xác khác thôi. Gã này vẫn ngồi yên trên ghế, nhởn nhơ bắt chéo chân, vẫy vẫy, nhìn rất là nhàn nhã, còn tự mình rót trà mà uống. Ý của cậu là gì chứ hả? Sở Trí Viễn cau mày. Có một thân bản lĩnh long trời lở đất là chỉ có thể hoạt động trong bóng tối. Nhưng việc như thế giống như mặc áo đen mà đi trong đêm tối vậy. Nó làm cho tôi khó chịu. Một kẻ như cậu mà xứng với cái bản lĩnh long trời lở đất sao? Ta khinh. Phương Tĩnh khinh thường đáp trả. Gã này hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên rất không hài lòng với câu nói của bà. Gã có một bản lĩnh phi phàm, lại không ai có thể hiểu. Gã có một dục vọng muốn phơi bày tất cả mọi thứ cho người ta biết. Tôi là thần của các người đấy. Gã vừa dứt lời, sóng nước màu xanh trong mắt lại lưu động. Sau đó, có một đoàn ánh sáng màu xanh làm bồng lùng bay ra khỏi thân thể, to bằng một nắm đấm, treo lờ lửng giữa phòng. Tôi đang ở đâu đây? Cả giao hàng mơ hồ mở mắt ra. Phèo. Nhưng cả rất nhanh lại ngậm miệng, bởi vì đoàn ánh sáng màu xanh lại trở về cỗ thân thể kia. Cậu... Vương Tĩnh giật mình. Cậu là một thể tinh thần, có thể chiếm lấy thần xác của người khác. Sở Trí Viễn giật mình kinh ngạc. Không sai không sai. Tôi có một từ trường tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, có thể rời đi thân thể của mình và khống chế thân thể của người khác. Đây là năng lực đáng sợ có một không hai mà sau khi tôi ăn dị quả đã có được. Gã này vinh vang lười biếng nói. Ngồi ở chỗ đó, dù bận vẫn nhàn, căn bản không xem Sở Trí Viễn và Phương Tĩnh ra gì. Các người đã đắc tội người không nên đắc tội. Người kia mời tôi ra tay giải quyết các người. Có tội ở đây thì các người luôn sẽ bất ngờ xảy ra chuyện nhưng sẽ không lưu lại chút dấu vết nào. Cả nói một cách vô cùng thờ ơ. Giống như hôm nay, cho dù ông có bị xe nghiền nát cả hai chân, cả đời ngồi xe lăn cũng sẽ không có người tra ra chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì người bị tội khống chế đã lâm vào chiều sầu thôi miên. Sau chuyện này, hắn ta chỉ sẽ cảm thấy là bản thân hắn vô tình đụng phải làm người ta ngã xuống trước chiếc xe đang chạy tới. Gã vừa cười vừa nói, sao cậu lại độc ác như thế? Vương Tĩnh đối gã này vừa hận lại vừa sợ. Độc ác sao? Tôi đã sớm nói rồi mà. Tối hôm nay tôi đến là để cho các người tự mình xem bản thân sẽ xảy ra chuyện như thế nào. À, có thể như vậy này, xì hơi ga, sau đó bình ga bị nổ và cháy nhà, làm cho hai người bị thương nặng. Hoặc là một trong hai người các người vô tình trượt té trong phòng tắm, té tới gãy xương. Nói chung là có nhiều đó thôi, hai người chọn đi. Gã nói giọng rất nhẹ nhàng, mặt còn mang ý cười, vì hai người lựa chọn những phương pháp gặp tai nạn. Trong một gian phòng khác, ánh mắt của Sở Phong lạnh như băng. Hắn kiềm nén lại khí thế của cơ thể, lạnh nhạt mà đứng nghe. Gã này thật sự rất ác độc, Sở Phong hẳn không thể lập tức giết chết hắn. Cậu không giết chúng tôi mà chỉ hành hạ như thế thì không sợ sẽ có người lộ ra manh mối sao? Vương Tĩnh hỏi. Tôi sẽ thôi miên sâu hai người. Chuyện ngày hôm nay các người sẽ quên hết, chỉ sẽ cảm thấy đấy là một tai nạn bất ngờ. Ôi chào, chuyện đều là do tôi làm, vậy mà tôi lại phải lau hết bằng chứng đi. Thật sự không thoải mái mà. Tôi cũng chỉ có thể trải lòng một chút trước khi ra tay thôi. Cả có chút chưa hài lòng mà nói. Nhìn ra được, bởi vì có một thực lực cường đại, nhưng lại vẫn phải sống trong bóng tối. Thế nên gã ta mới có loại ham muốn chia sẻ với nạn nhân thế này. Rốt cuộc là ai sai cậu đến đối phó với chúng tôi? Sở Trí Viễn lại hỏi. Được rồi, tôi cho hai người thỏa mãn nhé. Thật ra tôi cũng vốn định nói cho hai người biết. Đây cũng là phong cách làm việc của tôi. Dù sao, sau đó hai người cũng sẽ quên mất. Là một người đàn bà ở thành phố Nam Ninh nhờ tôi ra tay. Là người mà các người căn bản không chọc nổi. Được rồi, hai người mau lựa chọn đi, muốn dùng cách nào nào. Gã ta đứng dậy, ánh sáng xanh trong đôi mắt càng long lánh hơn. À đúng rồi, quên nói cho hai người nghe. Mục tiêu chính của bà ta là con trai của hai người, hắn nhất định sẽ phải chết. Gã bổ sung thêm một câu. Một đoàn ánh sáng xanh rời khỏi cơ thể, thể tinh thần kia xuất hiện, lập tức muốn ra tay. Sâm! Đột nhiên trong phòng giống như có sấm nổ rền vang. Đoàn ánh sáng màu xanh kia kêu lên thê thảm, một nửa thân thể lập tức nổ tung. Sở Phong đi ra, hắn vận dụng ngưu mà hống công kích thể chất tinh thần kia. Trong cuộc đại chiến ở núi Thái Hành Sơn, hơn 10 tên dị nhân ăn thuốc đặc thù dưới tay của Mục, có sóng tinh thần rất kịch liệt, nhưng toàn bộ đám người đó đều bỏ mạng dưới tiếng gầm của Sở Phong. Như thế cũng đã tưởng tượng ra được ngưu mà hống kinh khủng đến giường nào. Gần đây Sở Phong tiến hóa rất nhanh, thực lực tăng lên, tự nhiên uy lực sẽ càng thêm đáng sợ hơn. Một kích này, hắn đã lựa chọn nhắm thẳng vào đoàn ánh sáng màu xanh kia, hiệu quả vô cùng hữu hiệu. Ánh sáng màu xanh bị tiêu diệt hơn phần nửa, vọt vào thân thể của tên giao hàng như phát điên và chạy trốn. Tiểu Phong! Vương Tĩnh kêu lên, bà có chút sợ hãi. Cha, mẹ, hai người không cần lo lắng, con sẽ trở về nhanh thôi. Sở Phong chạy theo gã kia ra khỏi cửa nhà, thật ra thì hắn vẫn có chút giật mình. Tinh thần của người này lại có thể dễ dàng rời đi khỏi thân thể, quả thực rất quỷ dị. Hơn nữa tinh thần lực rất cường đại, chịu sức mạnh kinh khủng của ngưu mà hống ở khoảng cách gần như vậy. Hơn nữa không có xác thịt là tấm chắn, vậy mà cũng chỉ bị vỡ có một nửa. Đủ thấy người này có thực lực rất mạnh. Nhưng mà nhìn gã cần phải dựa vào xác thịt để mở cửa, chứ không phải xuyên tường mà chạy. Sở Phong cũng yên tâm, không sợ gã trốn thoát. Sở Phong không nhanh không chậm mà đi theo. Hắn nhất định phải giết được bản thể. Có thể đoán được để cho thể tinh thần rời đi, thân thể cũng sẽ có sự nguy hiểm nhất định. Thế nên, bản thể của gã kia chắc chắn đang ở gần đó. Vèo vèo. Quả nhiên, khi mới rời khỏi nhà Sở Phong không xa, đoàn ánh sáng xanh làm kia ảm đạm nhanh chóng lao khỏi thân thể của gã giao hàng này, bay nhanh về phía xa xa. Sở Phong cười nhạt, âm thầm đi theo. Hắn phải giải quyết được bản thể của tên đó. Một công viên cách đó không xa, có một rừng cây xanh rậm rạp. Ánh sáng xanh bay tới cực nhanh, trốn vào chỗ sâu nhất của rừng cây. Ở nơi đó có một người đang ngồi, không nhúc nhích. Ánh sáng màu xanh lập tức bay vào đầu của gã. Tốc độ của Sở Phong rốt cuộc nhanh tới thế nào chứ? Khi hắn tăng hết tốc độ, mỗi giây có thể đạt tới 260 mét, tương đối đáng sợ. Thiên nền ánh sáng xanh vừa mới trở về thân thể, Sở Phong đột nhiên tăng tốc trực tiếp giết tới. Âm, hắn đá thẳng một cước, thân thể của người kia phát ra một tiếng răng rắc như bị đứt gãy, xương sống đứt đìa bị hất bay ra ngoài. Tiếp đó hắn lại bồi thêm một chân, hai chân của người kia phát ra tiếng vang răng rắc cũng đã gãy. Sở Phong một cước đạp lên miệng của gã, cảnh cáo, không được là, không thì ngươi sẽ thảm hại hơn đấy. Nói xong, hắn mới thả chân xuống. Gã kia nằm thoi thóp trên đất, thanh âm được đè thấp, không dám kêu to, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi thấm ướt cả quần áo. Làm eo của cha ta bị thương, còn muốn cho xe nghiền gãy hai chân của ông ấy, vậy thì ngươi hãy cảm thụ cảm giác này trước đi. Sở Phong đứng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống gã kia. Cho dù gã đã bị đánh cho một trận rất đau, nhưng ngọn lửa trong lòng Sở Phong vẫn không thể tắt được, bởi vì tên này thật sự rất ác độc. Tên này quá kiêu ngạo, suýt chút nữa hại Sở Tri Viễn nằm dưới bánh xe mà vẫn còn dám tới cửa, trắng trợn muốn ra tay thêm một lần. Gã này lăn lộn trên đất, thấp giọng kêu rên, khắp người đều là mồ hôi lạnh, cơn đau đớn làm gã không thể chịu đựng nổi. Sở Phong tiến về phía trước, một lần nữa nhấc chân. Đừng, đừng, xin đừng giết tôi. Gã này sợ hãi thấp giọng xin tha. Là gan của ngươi thật sự không thương xứng với biểu hiện khi nãy của ngươi tại nhà ta rồi. Lúc nãy còn bảo là cha mẹ ta chọn phương pháp để gây tai nạn. Trường dương cao thượng lắm cơ mà, sao giờ lại sợ rồi chứ? Sở Phong cúi đầu nhìn gã, phịch một tiếng, lại đá cho gã một cước, đá cho cả thân thể gã bay lên, nện vào một cây đại thụ cách đó không xa. Thân cây rung rung, lá cây rơi xuống không ít. Người này nhỏ giọng kêu lên thảm thiết. Sau khi rơi xuống đất, thân thể còn lăn vài vòng. Gã cảm thấy một đá kia, đá mạnh đến nỗi làm xương sườn của gã gãy tận mấy cây, nước mắt đều phải chảy xuống rồi. Thực tế thì Sở Phong căn bản là không dụng lực. Nếu thật sự dụng lực mạnh, thì tảng đá lớn mấy chục ngàn cân cũng bị đá đến nổ tung, chứ nói chi một thân thể làm bằng máu thịt của một người. Có gì từ từ nói, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Gã kia dãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện cơ thể từ vùng eo trở xuống hoàn toàn mất đi trí giác. Gã cúi đầu nhìn xuống, thân thể cong lại, xương sống hơn phần nửa là đã xảy ra vấn đề rồi. Thân thể lộ ra vẻ quái dị, làm cho gã rợn cả tóc gáy, giọng nói cũng trở nên run hơn. Đừng, đừng giết tôi, tôi nguyện ý phối hợp, chỉ cần không giết tôi thì cái gì tôi cũng nói. Đau đớn sợ hãi khiến cho gã muốn tan vỡ đến nơi. Trong bóng đêm, người trẻ tuổi kia lạnh lùng, trấn định tạo thành một áp lực rất lớn trong lòng gã. Người kia giống như ma thần khiến cho gã run sợ. Nhưng thật ra, thứ chủ yếu là gã sợ hãi chính là thực lực của Sở Phong. Một tiếng gầm nhẹ mà thôi đã có thể đánh rách từ trường tinh thần của gã, còn có tốc độ kinh khủng không giống như con người kia, thế mà còn nhanh hơn so với thể tinh thần của gã. Phải biết rằng gã là bay về đây, từ trường tinh thần không có gì trói buộc. Sau khi thoát khỏi thần xác của tên giao hàng, liền lập tức bay thẳng về bản thể ở đây. Sau khi gã vừa mới mở mắt ra, người trẻ tuổi này đã ở trước mặt mình, đã đá cho gã lộn mèo. Rốt cuộc, người này kinh khủng đến cỡ nào? Không giết người thì có lợi ích gì? Sở Phong để gã tự nói. Tôi... Gã há miệng, hơi chần chờ. Gã biết rõ sự đáng sợ của những người ở thành phố Giang Ninh. Nếu gã thật sự dám phản bội thì hậu quả nhất định sẽ rất thê lương. Xem ra, người cũng không muốn phối hợp. Sở Phong nói xong bịch một tiếng, lại đá ra một cước. Người nằm trên đất bay lên, ra vào một bụi cây rậm rạp. Cả có thể nghe thấy được tiếng xương cốt đứt lìa, phổi có cảm giác khó chịu, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Trong lòng của gã dâng lên một nỗi sợ hãi, nếu như chết ở chỗ này thì sẽ không ai biết được, thế chẳng phải là chết vô ích sao? Đồng thời gã cũng suy nghĩ, người này mạnh đến thế sao? Có lẽ còn mạnh hơn cả kim cương hay là thiên thần cánh bạc. Nghĩ tới điều này, gã không nhịn được mà run rẩy, bởi vì tất cả bọn họ đều sai rồi, sai vì đánh giá thấp mục tiêu, phạm phải một sai lầm không thể tha thứ được. Người đàn bà ở Giang Ninh rất lợi hại, nhưng căn bản không phải là đối thủ của tên này, tính toán sai lầm. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng của gã sinh ra một cảm giác vô lực. Tôi sẽ nói chuyện mà cậu muốn biết, nhưng mà cậu phải thả tôi đi. Gã yếu ớt nói. Sở Phong không nói câu nào, cứ như vậy mà nhìn gã. Có lẽ cậu cũng đoán được tôi đến từ thành phố Giang Ninh, là đứa con dâu nhà họ Lâm sai tôi làm những chuyện này. Người nhà của một thành viên ở trong gia tộc khổng lồ như vậy mở miệng thì không ai có thể từ chối được. Gã muốn vì bản thân mà chối bỏ trách nhiệm, cố gắng lộ ra vẻ mặt chân thành và bất đắc dĩ. Sở Phong căn bản không để ý tới gã. Thủ đoạn hành hạ người khác khẳng định không phải là do người phụ nữ họ Hứa kia dạy, là hành động của chính bản thân gã. Gã này xem thế nào cũng không phải là loại hiền lành gì. Những thứ người nói ta đều có thể đoán được, thế nên đó không có chút ý nghĩa nào. Sở Phong rất bình tĩnh. Gã này sợ hãi chần chờ hồi lâu mới nói. Lần này chúng tôi có tới 13 người đến đây. Gã cắn răng, bất chấp mà nói ra những câu này. Hiện tại cũng không còn sức để lo tới việc đứa con dâu nhà họ Lâm kia trả thù nữa. Bọn họ ở trong một căn biệt thự ngoài ngoại ô thành phố. Gã nói rất nhanh, nói rất chi tiết về việc có bao nhiêu người, năng lực có được sau khi tiến hóa và các nguyên tắc làm việc cùng thủ đoạn của chúng. Sở Phong như hiểu ra, lần trước chính là những người ở đó ra tay muốn đưa cha mẹ hắn đi, một đám người rất liều lĩnh và bá đạo. Nhưng may mắn bị một nhóm khác ngăn cản, dựa theo chỗ ở của đám người này mà suy đoán, người ngăn lại bọn chúng chắc hẳn là người của Lâm Lạc Y. Đồng thời gã cũng nói thẳng là lần đó còn chưa tới thành phố này nên không tham dự vào chuyện đó. Sở Phong cau mày, lần trước nếu như có thêm người này ra tay vậy thì thật sự là phiền phức. Một tên có thể hồn lìa khỏi xác rất đáng sợ. Cả có thể làm những việc mà thần không biết quỷ không hay. Tôi nói hết những gì tôi biết rồi. Cậu xin cậu tha cho tôi đi. Trong lòng của gã cứ thấp thỏm bất an mãi. Sở Phong không trả lời, hắn đang suy nghĩ một vài chuyện. Có lẽ người đàn bà ở thành phố Giang Đình kia đã loại trừ việc hắn có thể là Ngưu Thần Vương rồi. Nếu không có thủ đoạn, có lẽ sẽ càng đáng sợ hơn, bởi vì người bình thường sẽ không đối phó nổi Ngưu Thần Vương. Nhưng cũng vì thế, Sở Phong càng cảm thấy cô ta ghê tởm, dù không nghi ngờ nhưng vẫn sai người ta động thủ. Người trên đất nhìn Sở Phong không nói câu nào, đang đứng suy nghĩ gì đó. Tim hắn bỗng nhiên đập thật mạnh, ánh sáng xanh trong mắt như ẩn như hiện. Gã luôn luôn rất bất an, bởi vì gã biết rõ người kia sẽ không bỏ qua cho gã. Cho dù gã có nói hết thì hy vọng sống sót cũng chỉ có 2-3% mà thôi. Gã cắn răng một cái, ánh sáng xanh trong mắt đột nhiên sáng bừng lên. Thể tinh thần vọt ra nhào tới vùng trán của Sở Phong, muốn chui vào trong cơ thể của hắn. Gã này sinh một suy nghĩ ác độc, tự mình tranh thủ cơ hội cho bản thân, chứ không đợi người khác bố trí. Bây giờ Sở Phong đang thất thần, cơ hội khó có được. Một khi thành công, gã có thể có được cơ thể của người này, thật sự còn tốt hơn gấp nhiều lần so với thần xác cũ của gã. Ánh mắt của Sở Phong sáng rỡ, hừ lạnh một tiếng, sấm chớp đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Đoàn ánh sáng xanh bị sấm sét đánh đến đổ tung. Không! Âm thanh của gã ta hết sức yếu ớt, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Ý thức cuối cùng của gã có được chính là sự sợ hãi đến cùng cực. Nhưng mọi chuyện đã trễ rồi, ánh sáng biến mất, toàn bộ đã tiêu tán. Sở Phong cau mày, đây là lần đầu tiên hắn giải quyết kẻ địch ngay trong thành phố. Chỗ này là nơi sâu nhất của công viên, cây cối rất nhiều, bởi vì đang là ban đêm nên vô cùng an tĩnh. Sở Phong nhìn xung quanh, tìm được một cái giếng dùng để kiểm tra ống nước ngoài, mở nắp, sau đó sách cả kia phèm một tiếng vọt xuống dưới đáy giếng. Ở bên dưới có một mùi rất khó ngửi. Có một luồng ánh sáng óng ánh lưu động khắp người Sở Phong, dùng năng lực thần bí bọc lấy mình, dồn lực đánh ra một quyền, trực tiếp đánh vỡ mặt đất, sau đó vứt gã kia vào trong, chồn xuống phía dưới. Sau đó rất nhanh, hắn xuất hiện ở trước cửa công viên. Sở Phong đi nhanh về nhà. Hắn đi cũng đã lâu, cha mẹ nhất định sẽ lo lắng. Trên đường trở về, hắn thấy tên giao hàng bị nhập xác kia cũng đã tỉnh, đang mờ mịt rời khỏi chỗ này. Sở Phong về đến nhà. Tiểu Phong, Vương Tĩnh quả thật rất sợ, bà ở nhà đợi mà đứng ngồi không yên, ngày thường làm sao có thể tiếp xúc với những chuyện nguy hiểm thế này. Đợi một hồi thấy Sở Phong vẫn chưa về, bà rất sợ hắn xảy ra chuyện gì. Người kia... Sở Trí Viễn bình tĩnh hơn một chút, ông hỏi con trai chuyện sao rồi. Cha mẹ, hai người cứ yên tâm đi, con đã giải quyết xong cả rồi, sau này sẽ không còn chuyện gì nữa đâu. Sở Phong tận lực tỏ vẻ thả lỏng, hắn cũng không muốn cha mẹ mình mãi lo lắng. Làm mẹ sợ muốn chết, cả khi nãy vừa ác độc lại vừa đáng sợ như vậy, còn nói xem sao hồn của một người lại có thể rời khỏi thân thể kia chứ. Bây giờ Vương Tĩnh nghĩ lại mà vẫn còn sợ. Tiểu Phong, con đã... Vương Tĩnh nghĩ tới vấn đề này, bỗng nhiên cũng vô cùng khẩn trương. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá, không có chuyện gì đâu. Sở Phong muốn nói cho hai người biết rõ trần tướng, nhưng lại sợ bọn họ không tiếp thu được. Nói xong hắn đứng dậy, rót cho hai người mỗi người một ly nước mà nói. Cha, mẹ, tối nay hai người ngủ sớm một chút, giấc ngủ sẽ có lợi cho sự hấp thu năng lượng thần bí của hạt thông đấy. Hắn còn phải đi ra ngoài một chuyến, nhưng lại không dám nói cho cha mẹ biết. Nếu họ mà biết, nhất định sẽ lo lắng đề phòng, ma ngủ không yên giấc. Đi ngủ đi, nhưng chuyện khác ngày mai rồi nói sau. Sở Trí Viễn mở miệng nói. Sở Phong cố ý tỏ ra rất bình tĩnh để hai người yên tâm, sau đó trở về phòng của mình. Rất nhanh, hắn liền từ cửa sổ rời khỏi nhà, không chút tiếng động. Hắn phải tranh thủ thời gian, không thể cho bọn người kia phát hiện ra. Sau khi đến một chỗ khá xa nhà, Sở Phong đón một chiếc xe, nhưng tiếc là người ta không dám đi ra ngoài ngoại ô thành phố, chỉ có thể chở hắn đến biên giới thành thị. Bây giờ vùng ngoại ô không có an toàn, rất dễ dàng được tới dị thú đấy. Sở Phong xuống xe, liền đi vào chỗ sâu nhất của bóng đêm. Sau đó còng chân chạy như điên, dựa theo tốc độ của hắn, thậm chí còn nhanh hơn cả đi xe. Không lâu sau, hắn đi tới mục tiêu. Chỗ này có vài căn biệt thự, nhưng đa phần bỏ hoang, bởi vì không ai dám ở lại những chỗ như thế này. Mấy hôm nay, vùng ngoại ô thường xuyên có dị thú qua lại, chìm ác quanh quẩn vô cùng nguy hiểm. Trong đống biệt thự có một căn đèn đuốc sáng trưng, đối bật với những căn nhà lạnh lẽo đèn tối xung quanh. Sở Phong ý thức được người mà hắn muốn tìm có thể đang ở bên trong. Im hơi lặng tiếng tiến đến gần, Sở Phong cẩn thận tránh camera, thả ra thân giác cẩn thận kiểm tra, phát hiện trong biệt thự vừa đủ 12 người. Có vài người đang uống rượu nói chuyện phiếm, cũng có người ở trong phòng luyện công, còn có người đang ngủ. Căn biệt thự này rất là rộng lớn, có tới tận 4 tầng nên cũng đủ cho mấy người này sinh hoạt. Chúng ta ở chỗ này cũng lâu rồi, khi nào mới được về đây? Nhanh thôi, nghe nói tên nhóc kia đã về nhà, chỉ cần để hắn chết trong một tai nạn giao thông thì chúng ta có thể đi về rồi. Không phải chỉ là một gia đình ba người bình thường thôi sao? Tôi nói một lát nữa, tôi trực tiếp qua đó cho mỗi người một cái tát, đập chết hết cho rảnh việc. Còn nhiều đó cũng phải làm lăng nha lăng nhăng, nhảm chán muốn chết. Cậu uống say rồi, đừng có mà làm bậy. Người ở trên không muốn có chút phiền phức nào xảy ra. Chỉ cần để hắn chết ở bên ngoài thì chúng ta có thể rút lui. Nếu không thì rất dễ xảy ra chuyện đấy. Kẻ uống rượu đơn giản nói mấy câu, sau đó cũng chuyển sang chuyện khác nói. Sở Phong mang theo cả người đầy sát khí, không chút che giấu, như đại ma vương đạp tung cửa xông thẳng vào trong. Là kẻ nào? Những người đang uống rượu đứng hết lên, đề phòng nhìn Sở Phong. Bọn họ hiểu được một người dám cả gan xông thẳng vào nơi đây như vậy, tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Tốc độ của Sở Phong quá nhanh, tung người một cái để đến gần đám người kia. Một cực đá bay được một tên, khiến cho tên kia trực tiếp nổ tung giữa không trung. Chỉ bằng cái thứ như người mà muốn một tát đập chết cả nhà tao sao? Ánh mắt của Sở Phong sáng quắc. Trời ơi! Có người kêu to. Tên này bị cơn mưa máu xối ướt cả người, lập tức sợ hết hồn. Những người khác cũng tỉnh cả rượu, da đầu tê hết cả lên. Đây rốt cuộc là người phương nào, sống hệt như ma thần. Tùy ý đá một cái, liền đã đi luôn cái mạng của vị cao thủ xếp thứ ba trong đám bọn họ. Hơn nữa, còn chết một cách thê thảm như vậy, giống như một con búp bê rách nát, bị người ta đá một cái, liền nát bấy. Dưới con mắt của bọn người này, tuyệt đối là đại ma vương Sở Phong rồi. Sở Phong, hắn chính là Sở Phong. Có người kêu to, hắn nhận ra Sở Phong, bởi vì gã đã từng thấy hình của hắn. Bọn họ, vì người này mà tới thành phố Thuận Thiên. Những người còn lại nhanh chóng ra tay. Ai cũng có thủ đoạn phi phàm. Có người hóa thành người đá, có người thì biến thành một con thú dữ thần bí, còn có người thì biến thành kim loại sáng bóng. Đùng đùng đùng. Sở Phong vô cùng vô tình, quyền ấn lại kinh khủng vô cùng. Những kẻ này làm sao có thể ngăn cản nổi? Bọn họ còn kém xa so với Trần Hải, nên chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Từng người một, có người phần ngực toàn bộ lõm vào, có người xương trán nứt toang, toàn bộ đều chết hết. Trên thực tế, nếu Sở Phong thật sự dùng hết toàn lực, thì những người này chắc chắn sẽ chết không toàn thây, mà là giống như tên đầu tiên trực tiếp nổ tung. Vèo! Tiếp theo Sở Phong từ cửa sổ nhảy ra ngoài, dùng lực nhảy lên. Hắn trực tiếp nhảy tới mười mấy mét, đem một tên dị nhân đang vướng giường cánh chạy trốn kéo xuống. Rầm! Lúc chạm đất cũng là lúc người này đi đời nhà ma. Còn những người ở trong phòng lúc này cũng chạy ra ngoài, nhưng không phải vì đón địch mà là muốn lập tức chạy trốn, bởi vì bọn họ đang cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sau người đang uống rượu trong phòng khách chỉ chớp mắt liền chết hết, dọa cho bọn họ sợ đến xanh mặt. Đùng đùng đùng. Nhưng đáng tiếc, không kẻ nào có thể chạy thoát được. Tốc độ của Sở Phong quá nhanh, một người một quyền, cuối cùng bọn họ cũng ngã hết xuống sân cỏ. Liên tục ra tay độc ác với cha mẹ của ta, bọn họ là vảy ngược của ta. Cho dù là đứa nào dám đụng tới bọn họ, Sở Phong ta đều sẽ giết hết không tha thứ. Hứa Uyển Di, trước gì rồi tao cũng sẽ gỡ cái đầu của mày xuống. Sở Phong xoay người rời đi, biến mất trong bóng đêm. Hắn cũng có lòng trắc ẩn, nhưng đó chỉ đối với những người hiền lành đáng giá đồng tình. Còn đối với những tên độc ác và ngang tàng, hắn chưa bao giờ thương hại hay lưu tình hết. Sở Phong đi về nhà, tắm nước nóng, sau đó đi thẳng về phòng mình ngủ. Bản thân của hắn hôm nay cũng đã mệt rồi. Buổi sáng sớm, tia nắng sớm mai rơi vào phòng, ấm áp chiếu vào thân thể. Sở Phong mở mắt, cảm giác tối hôm qua ngủ rất ngon. Mau tươi và những cảm xúc tiêu cực đã bị hắn vứt hết ra sau đầu vào tối hôm qua. Sở Phong là một người lạc quan, hắn biết lúc nào nên trợ giúp bản thân giảm áp lực. Thế nên qua một ngày mới, tinh thần của hắn rất sáng láng. Sáng hôm nay, Sở Phong không có thực hiện phương pháp hô hấp đại lội âm, mà sau khi rời khỏi giường, liền chạy thẳng đến gõ cửa phòng của cha mẹ. Hắn đang rất tò mò, không biết qua một đêm, cha mẹ hắn có sự thay đổi như thế nào. Hiển nhiên, hai người Sở Trí Viễn và Vương Tính sau khi ăn hạt thông từ kim, thân thể đã có sự biến dị, giấc ngủ dài hơn so với mọi khi, chứ nếu là ngày thường thì giờ này hai người đều đã dậy cả rồi. Sở Phong nghe được tiếng thét chói tai, nhất thời bị dọa cho hết hồn hết vía, vội vàng đập cửa hô lên. Mẹ, mẹ ơi, đừng có nghĩ quẩn đó, bọc sừng thì có làm sao đâu, cùng đám chúng ta đi thẩm mỹ viện cứ bỏ sừng ra được mà. Hắn thật sự rất lo lắng, sợ Vương Tĩnh luẩn quẩn trong lòng. Đây là... Rất nhanh, hắn lại nghe được giọng nói của Sở Trí Viễn, rất giống đằng lúc há hốc miệng cứng lưỡi vì kinh hãi, chỉ phun ra được một hai chữ liền im luôn. Chà, nếu cha mọc sừng thì đừng có cưa, nhiều sẽ rất là oai phòng đấy nhá. Mau mở cửa nhanh cho con nào. Sở Phong ở ngoài cửa vội vàng mà thúc giục. Thằng nhóc thúi, còn nói thế mà nghe được à? Vương Tĩnh mở cửa ra, qua giọng nói nghe được bà hình như không còn sợ hãi nữa, còn mang theo ý cười. À, sau khi mở được cửa, Sở Phong cũng kêu lên một tiếng khá là kinh ngạc. Bởi vì Vương Tĩnh không những không có mọc sừng mà sắc mặt còn tốt vô cùng, có cảm giác như trẻ ra vài tuổi, ngay cả nếp nhăn cũng biến mất. Đây là ai thế? Từ lúc nào mà tôi lại có thể có một chị gái như thế này? Sở Phong khoa trương mà kêu lên. Vương Tĩnh nghe được câu này càng thêm vui vẻ, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói, không biết lớn nhỏ, nói cái gì thế? Có thể nhìn ra được ngay cả ánh mắt của bà ấy cũng mang theo ý cười, đặc biệt là vui. Nỗi lo lắng trước đây đã biến mất không còn dấu vết, bởi vì sự biến hóa này khiến cho bà vô cùng hài lòng. Mẹ, mẹ trẻ lại rồi, hơn nữa còn có cảm giác có cái gì đó khẳng khác nữa đấy. Sở Phong thúc giục bà mau nói ra. Hắn vô cùng cao hứng. Mẹ của hắn năm nay cũng gần 50 tuổi rồi. Năm tháng không thà cho bất kỳ ai. Bà ấy cũng không còn như thời trẻ nữa, khóe mắt cũng đã sớm có nếp nhăn. Hiện tại, nếp nhăn hoàn toàn biến mất, sắc mặt cũng trở nên hồng hào, tinh thần sáng láng, cả người trẻ ra mười mấy tuổi. Vương Tĩnh bây giờ giống như một người phụ nữ mới 37-38. Điều này làm bà cực kỳ vui sướng và kích động. Không có người phụ nữ nào không thích làm đẹp, nhất là khi thời thanh xuân đã qua. Năm tháng như một con dao giết người, mất đi rồi thì tìm lại được càng quý giá hơn. Cái này là thật sao? Một lúc lâu sau, Vương Tĩnh vẫn còn sững sờ trước gương, thế nào cũng không thể tin đây là sự thật. Còn Sở Trí Viễn, ông đã sớm cùng Sở Phong đi ra ngoài phòng khách, tâm trạng hai cha con rất tốt, đang trò chuyện với nhau. Sự thay đổi của Sở Trí Viễn cũng rất rõ ràng, tóc mai hơi bạc đã biến mất, đầu đầy tóc đen, tinh thần vô cùng là phấn chấn. Rõ ràng cũng đã trẻ lại không ít. Ông bây giờ giống như mới 40 tuổi, mặt hồng hào, vành mắt đen ngày trước cũng biến mất. Bây giờ chắc cảm thấy tinh thần dồi dào, trong người giống như một nguồn sức mạnh không bao giờ dùng hết, cảm giác còn tốt hơn so với người thời còn trẻ. Sở Trí Viễn vừa cảm nhận thân thể mình vừa nói. Chà, nhìn kỹ một chút xem có xuất hiện thêm cái gì không. Sở Phong cười nhắc nhở. Cái tên nhóc nhà con thật sự muốn cha mẹ mọc sừng, mọc váy hả? Sở Trí Viễn trợn mắt, nói xong chính ông cũng bật cười. Tốt quá rồi, không có đổi thành hình dạng quái gì, còn trẻ ra nữa. Vương Tĩnh rốt cuộc cũng ổn định lại cảm xúc, nét cười đầy mặt đi tới. Cha con hai người muốn ăn cái gì Tôi ra chợ mua đồ về nấu cơm sáng. Phương Tĩnh hỏi, ông bà đang có ý định làm một bàn tiệc lớn để chúc mừng. Bữa sáng thôi, không cần làm nhiều quá đâu. Bà lấy đống thịt mà Tiểu Phong đem về đi kho đi. Nếu có thể mua một con vịt về hầm cũng không tệ lắm. Với lại bà xem có thịt dê hay không. Nếu có thì mua một ít. Phải rồi, đừng có quên trứng gà với sữa bò đấy. Sở Trí Viễn dặn dò. Phương Tĩnh trừng mắt nhìn ông một cái nói, nhiều đây mà ông nói không cần làm quá nhiều, ông còn muốn ăn bao nhiêu nữa? Không biết vì sao tự nhiên tôi đói quá. Mặt da của Sở Trí Viễn ửng đỏ. Lúc này Phương Tĩnh cũng có cảm giác bụng sôi ung ục, cảm giác đói bụng vô cùng mãnh liệt, rất muốn ăn cái gì đó. Chuyện này là bình thường thôi. Sở Phong cười giải thích với hai người. Sau khi thể chất tiến hóa thì bắt đầu sức ăn cũng lớn thêm. Cha cảm thấy không còn chỗ nào đặc biệt, chỉ là cảm thấy tinh thần rất dồi dào, sức mạnh cũng tăng cường. Lúc ăn sáng, Sở Trí Viễn rất tường tận mà trình bày cảm thụ của mình. Phương Tĩnh gật gật đầu, bà ấy cũng có cảm giác như thế này, không có đạt được sức mạnh thần bí nào hết. Sở Phong thì cau mày, chuyện này không đúng lắm, ăn gì quả xong thì không phải sẽ xuất hiện một vài sức mạnh thần kỳ sao? Cha mẹ lại không có gì hết. Hắn từ một chút sức mạnh của cha mình vô cùng lớn, còn lớn hơn mấy tên lực sĩ tụ chung một chỗ. Nhưng cái này cũng không phải là năng lực thần bí gì. Vương Tĩnh ngồi bên cạnh cũng không để ý gì mấy. Bà đã rất thỏa mãn rồi. Có thể trả lại đối với bà mà nói đây là món quà mà trời cao ban tặng. Sở Phong mở điện thoại, do dự một lát cũng đành nhắn vài tin cho Lâm Đặng Y. Hắn muốn hỏi cô xem có phải chỉ cần người ta ăn được dị quả liền sẽ phát sinh dị biến không. Sinh vật thiên thần hiểu rất sâu về phương diện này. Trước khi thế giới thay đổi, bọn họ cũng đã biết rất nhiều bí mật trước đó. Rất nhanh, Lâm Đặng Y đã trả lời lại. Cô nói cho hắn biết, cũng không phải ai ăn vào cũng phát sinh dị biến. Có một vài người trong cơ thể thiếu những ước số thần bí, thì sau khi ăn dị quả cũng sẽ không bị dị biến đâu. Sở Phong ngẩn cả người. Bởi vì hắn và Lâm Đặng Y có quen biết, từng người có trong sinh vật thiên thần lấy tóc của hắn đi kiểm nghiệm, sớm đã có kết luận hắn không thể dị biến được. Nhưng mà ngay chính hắn cũng không biết vì sao lại trở thành thế này. Sở Phong lại nhắn qua một tin nhắn hỏi thăm. Lâm Đặng Y nói cho hắn biết chuyện này rất là phức tạp, nhưng cũng không thể xác định đây là chuyện xấu, cần phải có thời gian để kiểm tra. Từ đầu tới cuối, Sở Phong cũng không nhắc tới người biến dị có phải là mình hay không. Lâm Đặng Y cũng không có hỏi. Tiểu Phong, con đừng có nhíu mày, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Những sức mạnh như là phép thần kia, nếu chúng ta có được thì cha mẹ cũng không biết dùng đâu. Sở Tri Viễn an ủi nói. Đúng thế, con còn muốn mẹ với cha con đi chém chém giết giết sao chứ? Tay chân cha mẹ đều lẩm cẩm cả rồi, làm sao chịu nổi mấy thứ kinh khủng đó chứ? Phương Tĩnh cũng an ủi thêm một câu. Cha và mẹ của con đều muốn một cuộc sống yên bình. Chẳng lẽ con muốn cha mẹ ở độ tuổi này rồi con chạy ra hoàng giá bắt giết quái vật hay sao chứ? Không, không được đâu. Sở Trí Viễn cũng trấn an. Sở Phong nhẹ gật đầu. Đúng như thế, cho dù cha mẹ có thu hoạch được năng lực thần bí, hắn cũng không thể để hai người đi làm những chuyện như vậy. Hắn chỉ muốn cha mẹ có năng lực tự bảo vệ mình là đủ rồi. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống bây giờ rất phức tạp. Những tộc họ khác nhau thì ước số thần bí trong thân thể của bọn họ cũng khác nhau. Việc này cũng có thể hiểu rõ. Nhưng rất nhanh sau đó, Sở Phong lại trở nên thoải mái nói, có con ở đây tự nhiên sẽ không để cha mẹ đi vào nơi nguy hiểm rồi. Hắn cảm thấy chỉ cần mình đủ mạnh thì cũng đã có thể làm người khác sợ hãi. Không ai còn dám nhắm vào cha mẹ của hắn, hắn phải trở nên mạnh hơn. Sở Phong đang suy nghĩ, nếu như tình thế bắt buộc, hắn có thể lộ ra vài chi tiết, có một số người biết, thậm chí là răng nanh. Bỗng nhiên hắn sực nhớ tới, hắn còn có phương pháp hô hấp đặc biệt. Cha, mẹ, còn có một con đường, cha mẹ có muốn thử hay không? Trước đó hắn không nói, bởi vì cha mẹ hắn chưa có tiếp xúc qua thứ phấn hoa kỳ lạ kia. Hiện tại hai người đã ăn dị quả, có lẽ có thể thử một chút. Hoàng Ngưu, lần trước mày dùng cách nào để truyền phương pháp hô hấp cho tao thế? Là cái loại pháp quyết bí truyền kia ấy, mau nói cho tao biết với. Sở Phong liên lạc với Hoàng Ngưu, muốn nó nói cho hắn biết. Phương pháp hô hấp đặc biệt chia thành hai phần là thần và hình. Hình có thể học theo, đi theo mà học là được. Lúc trước Sở Phong học phần này rất nhanh. Nhưng nếu muốn chân chính nắm giữ chiêu thức này thì còn phải cần đạt được thần. Lúc trước Hoàng Ngưu dùng bí truyền, dùng lực lượng kỳ dị để cộng mình với tâm hồn của Sở Phong, hắn vào lúc đó mới chân chính cảm nhận được nó. Phương thức kia giống như quán đỉnh vậy. Chú thích: quán đỉnh là nghi thức xối nước lên đầu. Hết chú thích. Còn phương pháp hô hấp đại lôi âm thì Sở Phong cùng Hoàng Ngưu đều từng bắt chước học theo, nhưng hiệu quả lại không có lý tưởng mấy. Nguyên nhân chỉ có một, chính là không có cách nào đạt được thần, không có người giúp quán đỉnh. Phương xa, Hoàng Ngưu giận dữ, lập tức trả lời Sở Phong rằng đừng có mà mơ, truyền cho hắn đã coi như là phá lệ rồi, tuyệt đối không thể lại truyền ra ngoài. Mày đừng có nghiêm túc như vậy được không? Sở Phong mặt dày tiếp tục cầu xin nó. Bò! Hoàng Ngưu điên cuồng chọt chọt điện thoại, nói cho Sở Phong đây không phải trò đua, nó tuyệt đối sẽ không tiếp tục truyền lưu. Nếu có người lại nắm giữ phương pháp này, thì nó không chừng tương lai nó cùng Sở Phong đều sẽ có đại họa sát thân. Sở Phong nhìn nó tức giận, không thể tiếp tục năn nỉ, chỉ có thể tranh thủ thời gian hỏi lý do. Hoàng Ngưu mới nói cho hắn biết, phương pháp hô hấp đặc biệt này lai lịch quá lớn, có danh xưng tuyệt đỉnh, có thể so sánh với phương pháp hô hấp đại lôi âm hoàn chỉnh. Cả hai phương pháp này đều là bí mật vô thượng, không thể truyền ra ngoài. Nó khuyên bảo, nếu may mắn đạt được thì tốt nhất nên điệu thấp, ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không có một ngày, tất có đại họa sát thân. Trừ khi có một ngày thành thánh hóa tổ thì mới có thể triệt tiêu loại pháp lực kia. Đây là lời khuyên bảo vô cùng nghiêm túc của Hoàng Ngưu. Sở Phong giật mình kêu lên, có lẽ lai lịch của phương pháp hô hấp đặc biệt mà hắn có được vô cùng lớn, có loại cảm giác như muốn chèn ép trời xanh vậy. Hoàng Ngưu lại bổ sung thêm một câu, nó còn dễ nói, nó xem như là phân nửa lý do quang minh chính đại lấy được, nhưng Sở Phong thì lại khác. Sở Phong thì đau cả đầu, hơn nửa ngày không đáp lại việc này, lớn rồi đây. Nhưng mà hắn không có lo lắng quá. Hoàng Ngưu từng nói mảnh thiên địa này sau khi dị biến sẽ phi thường kinh người, thu hoạch một năm ở chỗ này tương đương với thu hoạch 10 năm, 100 năm ở nơi khác. Vì thành thánh hóa tổ, mình phải liều mạng thôi. Đây vốn là mục tiêu của Hoàng Ngưu, bây giờ bị Sở Phong mượn dùng, hắn cũng muốn đạt được thành tựu đó. Sau đó hắn lại hỏi, không truyền thần, chỉ truyền hình thôi có được không? Hoàng Ngưu nói không có vấn đề, giống như phương pháp hô hấp đại lôi âm, bên ngoài cũng có lưu truyền hình, nên cũng không tính là tuyệt mật. Từ dịp nắng còn chưa gắt, Sở Phong bắt đầu dạy cha mẹ mình phương pháp hô hấp đặc biệt. Phương pháp này rất thích hợp tiến hành vào lúc sáng sớm. Quả nhiên lúc hai người tiến hành loại phương pháp hô hấp này cũng xảy ra vấn đề, y hệt Sở Phong lúc trước, suýt nữa thì bị sặc. Mặc dù chỉ là hình thôi, chỉ có thể coi là phương pháp hô hấp không trọn vẹn, nhưng nếu muốn tinh thông thì cũng phải tốn một ít sức lực. Sở Phong tạm thời không có dự định dạy bọn họ phương pháp hô hấp đại lôi âm, bởi vì nó quá bá đạo, rất dễ làm bản thân bị thương. Nó giống như là sấm chớp đánh vào xương và máu thịt vậy. Hai người dần dần nắm giữ, Sở Tri Viễn thở dài ra một hơi, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Phong à, con đừng lo cho cha mẹ nữa, loại phương pháp hô hấp này dùng để dưỡng sinh cũng không tệ. Cha mẹ cũng đâu có muốn trở thành cao thủ gì. Thật ra thứ cha mẹ quan tâm nhất là con đấy. Mấy ngày nay còn trải qua những gì? Sau khi bình tĩnh lại, Sở Trí Viễn rốt cuộc bắt đầu hỏi thăm. Sở Phong nghĩ nghĩ, quyết định nói cho cha mẹ. Đương nhiên một chút sự tình đặc biệt mạo hiểm, hắn liền dùng 2-3 câu mà sơ lược, không muốn cha mẹ lo lắng quá. Hai vợ chồng kia sau khi nghe Sở Phong kể về những chuyện đã xảy ra, vô cùng kinh sợ. Thật lâu không nói gì. Chuyện này thật sự không thể tin nổi mà. Này Tiểu Phong, con bị thương chỗ nào không đấy? Vương Tĩnh nghĩ mà sợ. Con không sao, hiện tại con xem như một vị cao thủ tuyệt đỉnh rồi. Sở Phong vừa cười vừa nói, muốn cho bọn hắn giải sầu. Nhà họ Mục và người phụ nữ họ Hứa kia đều là toái không nhỏ đâu. Sở Tri Viễn trầm giọng nói. Đúng thế. Vương Tĩnh cũng lộ ra vẻ ưu sầu. Trong thời gian rất ngắn, bà ấy cũng đang nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Lại nói, lần này Tiểu Phong xuất thủ trừ bỏ hoàn toàn 13 tên dị nhân, chắc chắn người phụ nữ kia sẽ nhanh chóng biết được có vấn đề rồi. Sở Phong gật đầu, 13 tên dị nhân cao thủ biến mất, khẳng định sẽ khiến cho người phụ nữ kia kinh hãi, đau lòng, đồng thời cũng nhận ra hắn có vấn đề. Nhưng mà hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ được kìa chứ? Còn có tính toán gì rồi đúng không? Sở Tri Viễn lại hỏi. Đúng vậy. Sở Phong gật đầu, nếu đã phải bại lộ thì đương nhiên hắn cũng đã sớm có kế hoạch rồi. Để cha suy nghĩ một chút, Sở Trí Viễn trầm tư, chuyện này quan hệ đến an nguy của con trai ông ấy. Ông ấy phải suy nghĩ cẩn thận, làm sao để cả nhà có thể được an toàn. Con bây giờ rất mạnh, trong thời gian ngắn chưa chắc bọn chúng có thể làm gì được con. Nhưng mà con trai của ta, lòng người vô cùng khó lường, mưu mẹo nhảm hiểm nhiều lắm, khó lòng phòng bị được. Chắc chắn hơn phần nửa, bọn chúng sẽ lấy cha với mẹ để mà uy hiếp con. Sở Trí Viễn lại nói, thật ra con cũng không sợ, nhưng con lo lắng cho cha mẹ thôi. Cha mẹ là sự uy hiếp đối với Sở Phong. Con rất mạnh, nhưng gửi đơn thế cô, con nên tìm chỗ nào đấy để dựa vào. Sở Trí Viễn lại nói. Sở Phong gật đầu, đây cũng chính là tính toán của hắn. Bộ đề cơ nhân đủ để đối kháng sinh vật thiên thần, còn có viện nghiên cứu tiên thần, viện văn minh ngoài hành tinh, liên minh thông cổ. Những thế lực này đều rất là cường đại. Sở Trí Viễn sang chọn. Dạo gần đây, một chút đại tài Việt cùng thế lực lớn cũng dần dần nổi lên mặt nước. Huyết chiến Tùng Sơn tranh đoạt kim cương bồ đề thánh thụ, mặc dù thất bại nhưng vẫn như cũ làm người ta kinh ngạc. Kỳ thật còn có một nhà lợi hại hơn đáng giá gia nhập. Sở Trí Viễn bỗng nhiên cười nói. Là nhà nào? Vương Tĩnh hỏi. Tổ chức to lớn nhất quốc gia đấy. Sở Phong mở miệng nhưng cũng lại nhớ mày nói, nhưng còn ghét bị người ta theo dõi. Không nhất định, hiện tại quốc gia đang chiêu mộ dị nhân. Nếu thực lực đủ mạnh thì sẽ có đầy đủ tự do, thậm chí căn bản sẽ không có hạn chế cho con. Chỉ cần thời khắc mấu chốt con chịu xuất lực là được. Sở Trí Viễn cũng nói. Vậy còn chờ cái gì? Mau tranh thủ hỏi thăm bạn học cũ của ông đi. Vương Tĩnh thúc giục. Cha của hắn có một người bạn học cũ ở bộ đội. Sở Phong đã từng gặp người đó một lần, nhưng lại không hiểu quá sâu. Chỉ biết cha hắn cùng người đó có quan hệ không tệ. Sắc mặt của Sở Phong có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ đó là một người quân hàm không nhỏ sao? Không giống như còn nghĩ đâu, cậu ấy chỉ là một người ở bộ hậu cần thôi. Sở Trí Viễn cười, ông biết Sở Phong đang suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà cậu ấy rất hiểu chuyện trong quân đội, để cha tìm cậu ấy hỏi thử xem. Sở Trí Viễn quay người, đi liên hệ vị bạn học cũ kia. Qua một lúc lâu sau, ông mới trở về phòng khách, nói cho hàm một tin tức quan trọng. Cậu ấy nói với cha, Bạch Hổ chính là người của bọn họ. Ngày thường rất tự do, không có bất kỳ hạn chế gì, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt hỗ trợ là được. Ý của người kia là phải có cấp độ thực lực như Kim Cương, Hỏa Linh, Bạch Hổ Vương thì có thể không bị hạn chế, có đầy đủ tự do. Chuyện này không thành vấn đề. Sở Phong trực tiếp gật đầu. Về việc đánh giá sức mạnh thì trước giờ hắn không sợ gì hết. Nếu muốn gia nhập thì chẳng nghe nói cũng rất có nhiều chỗ tốt, thì như bí kíp võ công, tin tức mới nhất, bảo hộ người nhà, vân vân. Đều có ở bên trong hết. Sở Trí Viễn lại nói. Sở Phong lúc này liền động tâm, không chỉ có thể bảo hộ người nhà, còn có thể xem bí kíp võ công ư. Điều kiện quá tốt rồi. Ở vùng đất này có ai nắm giữ bí bản nhiều hơn quốc gia chứ? Khẳng định là không có. Nhưng cũng không phải là cho không. Thứ còn có được đồng nghĩa với cống hiến mà con bỏ ra. Bỏ ra càng nhiều thì lấy được càng nhiều. Nếu như không ra chút sức nào thì còn cái gì cũng không có đâu. Ngay cả cường độ bảo hộ người nhà của dị nhân cũng dựa vào mức độ cống hiến lớn hay nhỏ và chậm trước đấy. Sở Trí Viễn nói thêm. Nhưng lời này chắc chắn sẽ không truyền ở bên ngoài, chỉ nói trong nội bộ thôi. Có nguy hiểm không? Vương Tĩnh lại hỏi. Đây mới là vấn đề mà bạn quan tâm nhất. Sợ Sở Phong xảy ra chuyện gì đó. Cũng phải xem sự lựa chọn của bản thân. Có chút điểm cống hiến không dễ để nhận được. Ví dụ như bây giờ, đang có việc lớn kia kìa. Sở Trí Viễn trịnh trọng nói. Việc lớn gì? Sở Phong hỏi. Biên Thường Lang Vương ở cao nguyên Vân Quý vì cái gì phát điên lên không? Còn có thú triều ở đất thục cùng rất nhiều dị thú tấn công về Thuận Thiên đều là bởi vì muốn cho quốc gia phần tâm đấy. Hử? Vương Tĩnh tỏ ra không hiểu. Bây giờ mọi người đang tranh giành các ngọn núi danh tiếng, chắc chắn quốc gia cũng sẽ ra tay. Tối thiểu nhất cũng phải nắm giữ được hai ngọn núi. Hiện tại đánh vô cùng kịch liệt. Thậm chí, nếu bọn họ thực sự không chiếm được chỗ kia, thì có khả năng sẽ sử dụng vũ khí nóng trực tiếp phá nát nó. Sở Trí Viễn lại nói ra. Căng thẳng đến vậy ư? Sở Phong giật mình. Trong đó có một chỗ nhất định phải đạt được, mặc kệ phải trả giá thế nào cũng phải cướp được nó. Sở Trí Viễn lại nói. Là chỗ nào? Sở Phong hỏi. Nơi các triều đại ai cũng muốn đặt chân tới, vùng đất Phong Thiền. Bây giờ nơi đó máu đang chảy thành sông, vô cùng thảm thiết. Ngọn núi mặc dù đang phát sáng vô cùng thần dị, nhưng xác chết cũng chồng chất vô số, các thế lực đều đang chém giết tới điên rồ. Trong lòng Sở Phong có hơi kích động, vùng đất Phong Thiền không phải là một nơi bình thường, các triều đại đều đã từng thay đổi ở đó, rốt cuộc thì nó xuất hiện loại cây lạ nào đây? Đó là một vùng núi lớn không gì sánh bằng, lịch sử cổ xưa không gì sánh bằng. Nghe nói ở nơi đó, ngoài việc ngọn núi phát ra ánh sáng, các khu vực khác, đỉnh núi còn bao phủ sương mù nồng đậm, cực kỳ thần bí. Sở Trí Viễn lại nói, có thể lường trước được, nơi này tuyệt đối phi phàm, có lẽ thánh thủ không chỉ có một gốc. Bất luận là tổ chức có thực lực nào, chắc chắn đều sẽ phải động tâm, sẽ liều mạng đến nơi đó, muốn kiếm một chén canh. Quốc gia đương nhiên cũng sẽ xuất thủ, tuyệt đối không cho phép nơi đó bị chiếm mất. Nói cách khác, tất cả mọi người bao gồm cả dị thú đều sẽ giết đến đỏ cả mắt. Tiểu Phong muốn đi không phải là quá nguy hiểm sao? Vương Tĩnh sợ hãi, không muốn để cho Sở Phong đi. Đây cũng là chuyện tôi đang lo lắng. Sở Trí Viễn gật đầu. Trên vùng đất Phong Thiền, đến cả niềm thềm đá leo núi cũng đã bị máu nhuộm đỏ đi. Có máu của con người, cũng có máu của các loài khác. Ai cũng đều mạnh mẽ, khủng khiếp, ngày nào cũng chém giết lẫn nhau. Quốc gia vận dụng vũ khí với lực sát thương lớn mới nhất, nhưng vẫn không chiếm được ưu thế tuyệt đối. Bởi vì dị thú tới quá đông, con nào cũng đều vô cùng kinh khủng. Có một vài con dị thú sớm đã mở ra thần xác, có thể sớm tránh được nguy hiểm. Ngoài ra, dù trong tay có vũ khí cường đại, nhưng cũng sợ ném chuột vỡ bình, sợ hủy mất các loại cổ thụ thần bí trên đỉnh núi. Nghe nói, con rắn trắng núi Thái Hành Sơn cũng từng xuất hiện, mà con phượn già tại Tung Sơn cũng từng lặng lẽ trình diện qua. Đây là chỗ bạn học cũ của Sở Trí Viễn cho biết, tin tức coi như là bí mật, ngoại giới còn chưa có biết. Sở Phong cảm thấy vô cùng khiếp sợ, cường giả tuyệt đỉnh trong dị thú lần lượt đích thần tới. Chỗ kia quá kinh khiếp, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được nơi đó đã chém giết thành thế nào rồi. Chuyện này xác thực phải cẩn thận, không thể khinh thường được. Còn muốn đi xem một chút. Sở Phong mở miệng, mặc dù nơi đó rất nguy hiểm, nhưng hắn muốn tiến gần để xem xét. Có thể đánh liền đánh, không thể đánh thì lui. Vùng đất Phong Thiền khẳng định có cảnh tượng hoành tráng. Hắn muốn được chiêm ngưỡng một lần. Rốt cuộc sẽ có sinh vật phi phàm nào xuất hiện đại chiến nơi đó? Không được, quá nguy hiểm. Vương Tĩnh nghe hắn nói vậy, vành mắt lập tức liền đỏ lên, bộc một phát bắt lấy cánh tay của hắn. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không lấy tính mạng của mình đi mạo hiểm đâu. Sở Phong an ủi bà. Vậy cũng không được, tuyệt đối không thể đi được. Vương Tĩnh kiên quyết. Kỳ thần con muốn đi, người ta cũng chưa chắc sẽ để cho con lập tức xuất động đâu. Dù nói thế nào, muốn gia nhập vào trong tổ chức dị nhân cũng cần thời gian nhất định. Sở Phong cười nói, tận dụng dùng dòng điệu nhẹ nhàng để an ủi mẹ của mình. Đúng là như thế. Sở Trí Viễn gật đầu, dù là muốn gia nhập cũng phải suy tính một phen, trước tiên phải hiểu rõ ràng mới có thể quyết định được. Người một nhà thương lượng khá lâu, cuối cùng Sở Trí Viễn phụ trách đi tìm hiểu rõ sự tình về phương diện này đi an bài giúp Sở Phong. Tốt, vậy con sẽ ở đây chờ tin tức. Sở Phong mừng rỡ thở phào. Sở Trí Viễn nhanh chóng bận rộn đi liên hệ với vài người, tìm hiểu rõ các loại tình huống, con phải ước hẹn thời gian gặp mặt. Mẹ, cha, hai người đừng đi làm nữa. Sở Phong căn dặn, bên ngoài bây giờ có chút rối loạn, hắn thực sự không yên lòng. Nhất là chuyện như hôm qua phát sinh, Hứa Uyển Di chắc chắn đã biết được gì đó rồi. Vạn nhất cô ta nổi điên, hậu quả có mà lường được. Nhưng chỉ ở nhà cũng sẽ nhàm chán lắm. Vương Tĩnh nói ra, nhưng cũng không còn cách nào. Chờ khi nào tình hình ổn định lại, bà mới có thể đi ra ngoài. Vậy thì lên mạng mua sắm đi, không phải đó là sở thích của mẹ sao? Sở Phong trêu ghẹo. Vương Tĩnh bĩu môi, mọi con đường đều đứt đoạn. Mua qua Internet cũng chỉ có thể mua đồ trong khu vực này. Đồ có thể mua cũng không có nhiều đâu. Sau khi có chút rảnh rỗi, Sở Phong bắt đầu xem các loại tin tức. Đất thục đại loạn, thú triều lan tràn, tạo ra thương vong lớn, quân đội đã sớm ra tay, đang triển khai chém giết các loại phi cầm tàu thú dị biến. Đây là chuyện mới phát sinh hôm qua, tính tới hiện tại, số lượng thương vong đã rất lớn. Bởi vì dị thú thực sự quá đông, đồng thời đều có lực sát thương rất đáng sợ. Bất kỳ một con nào đâm đầu xông thẳng vào thôn trang đều là một đại tai nạn. Nghe nói rất nhiều nơi đều đã bị san bằng thành đất khô cằn. Có điều, Một khi để dị thú chạy vào rừng rậm sẽ rất khó giết. Các ngọn núi lớn hồng hoang quá nhiều nên chúng rất dễ né tránh. May mắn chính là cuối cùng cũng đánh tan được thú triều. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở cao nguyên Vân Quý. Hôm qua, nơi đó cũng vô cùng máu tanh. Những đời thường làng vương đi qua, cảnh tượng rất thảm thiết, đến mức khiến người ta không dám nhìn vào, không ít thôn trấn bị hủy đi. Điều khiến cho người ta nhức đầu là, con thường làng vương kia có tốc độ quá nhanh, mà nó đã có được thần giác, có thể tránh né nguy cơ. Tuy chỉ có một mình nó, nhưng còn đáng sợ hơn so với thú triều. Trên Internet, ban đầu bàn luận vô số vô cùng sôi nổi, ai ai cũng phẫn nộ, mong muốn có thể làm thịt con thường làng vương kia. Nếu suy xét cẩn thận, con sói xám này ít nhất đã khiến mấy vạn người chết đi. Những thôn trang mà nó đi ngang qua, có rất ít người có thể sống sót, quả thực là vô cùng tàn bạo. Chuyện này chấn động trong và ngoài nước, người ở thế giới phương Tây đều đang kinh ngạc thốt lên. Rất có thể đây sẽ là một trận đại họa, bọn họ lại nghĩ tới con hắc long vương trước kia. Nhất định phải tiêu diệt con thương lang này. Trong quân bộ, có người cũng rất tức giận. Chuyện này gây ảnh hưởng quá xấu, chỉ một con sói mà hoành hành khắp cả cao nguyên Vân Quý. Sau đó không lâu, thương lang vương biến mất. Điều này khiến mọi người vừa giận vừa hận. Một khi nó đã trốn đi thì khó mà tìm được. Có điều việc này cũng khiến cho không ít người thở phào nhẹ nhõm. Nó thực sự quá kinh khủng, chỉ dựa vào trực giác đã có thể đánh được các loại vũ khí nóng, rất khó giết chết. Sở Phong cũng thầm than, con sói xám này đã tiến hóa đến một cấp độ vô cùng đáng sợ. Nếu muốn tiêu diệt nó, phải trả ra một cái giá rất lớn. Sau khi thiên địa dị biến, những nguy cơ chân chính bắt đầu xuất hiện. Dị thú nổi lên quá hùng mãnh, khiến cho người ta lo sợ, bất an. Ai cũng có loại cảm giác sợ hãi. Bây giờ có rất nhiều người đều đang tự hỏi, tương lai vẫn còn là thời đại của con người sao? Dựa theo tình huống trước mắt và xem xét, tốc độ tiến hóa của dị thú quá nhanh, giống như đang bước trên đường tắt, sắp đuổi kịp con người rồi. Lúc này một số người nghĩ đến câu nói lúc con rắn trắng tại Thái Hành Sơn kia xuất hiện, lập tức cảm thấy kinh hoàng. Vào thời kỳ nào đó, con người đã đi đường tắt, nhưng từ bây giờ sẽ khác. Lúc đó chẳng ai có cảm giác gì, còn giờ đây ai cũng cảm thấy có một luồng khí lạnh đang bốc lên từ tận đáy lòng. Trong lúc hoàng hôn, trên cao nguyên Vân Quý, con sói xám kia lại xuất hiện, mà lần này nó trực tiếp mở miệng nói tiếng người, chiều cáo với thiên hạ. Cao nguyên Vân Quý sẽ trở thành lãnh địa của ta. Sau khi nó mở miệng nói chuyện, câu đầu tiên liền biểu thị chủ quyền công khai, giải đất kia sẽ là chỗ thống ngự của nó. Đồng thời con thương lang còn công bố uy hiếp, bắt tất cả con người trên mảnh cao nguyên này đều phải chuyển đi, nếu không giết chết không tha. Trên Internet lập tức sôi trào, con sói xám này quá phách lối rồi, nó muốn xua đuổi con người, uy hiếp chiếm lấy một vùng đất rộng lớn như vậy, quả thực là đáng hận. Ta sẽ xây thương lang vương cung tại nơi đây. Thanh âm của nó như sấm nổ, khuấy động khắp cả một vùng trời. Ở chỗ rất xa cũng có thể nghe rõ, tuyên bố này từ nay về sau, nơi đó chính là lãnh địa của lang tộc. Cái con súc sinh này hung tàn và bá đạo, mau mời các nhà động vật học nghiên cứu tập tính của sói đến. Vũ khí mới nhất hãy chuẩn bị sẵn sàng, tôi không tin không diệt được nó. Trong quân đội có người nêu cao quyết tâm, quả thực bị con sói xám này chọc cho tức điên lên. Dù con sói xám này rất mạnh nhưng cũng quá phách lối đi, lại dám xua đuổi cả con người, ai cũng không thể nhịn được cục tức này. Trên Internet cũng nổi lên ngọn gió chửi rủa, ai cũng hận không thể lột da của nó. Buổi chiều, lúc người một nhà Sở Phong ăn cơm cũng đàm luận về chuyện này. Con thương lang này quá hung tàn, thật đáng hận mà. Vương Tĩnh giận dữ nói. Tôi cảm thấy dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải giết được nó, nhất định phải lập uy, nếu không hậu quả có mà lường được. Sở Trí Viễn cũng nói. Sở Phong thì gật đầu, hoàn toàn chính xác. Bây giờ nếu như không tạo uy thế, thì sau này chắc chắn sẽ có phiền toái lớn hơn. Chỉ là sinh vật cấp độ kia quá khó giết. Ngày hôm sau, Sở Trí Viễn lại liên hệ với người kia lần nữa, rồi nói cho Sở Phong biết. Hai ngày sau, hắn sẽ gặp được người phụ trách, lúc đó phải phô bày thực lực. Không thành vấn đề. Sở Phong vô cùng tự tin, chẳng hề cảm thấy sợ. Sau đó không lâu, lại có một tin tức chấn động thiên hạ. Đừng nói là trong nước, mà tất cả các nơi trên thế giới đều bị chấn động. Khi Sở Phong nhìn thấy tin tức mới đưa này, lập tức tê dại cả ra đầu. Có chuyện lớn rồi, trời ạ, Lúc này cả Vương Tĩnh cùng Sở Trí Viễn cũng nhịn không được mà kêu lên sợ hãi. Sáng nay Thương Lang Vương trên cao nguyên Vân Quý Đô Thanh khiến hơn 700.000 người chết. Một dòng chữ màu đỏ bắt mắt làm khắp mọi nơi phải chấn động. Tất cả mọi người cảm thấy rùng mình. Còn Thương Lang Vương kia quá hung ác và điên cuồng. Trên Internet sôi trào, gần như bùng nổ. Con sói xám này quả thực cực kỳ bạo ngược. Tuy khiến cho người ta sợ hãi, nhưng nó cũng chọc giận tất cả mọi người. Vô số người nguyền rủa hận không thể lột da của nó xuống. Chuyện này giống như một cơn gió lốc quét sạch các nơi, khiến cho cả nước ngoài nước trong cũng chấn động theo. Đây là lần dị thú gây họa đáng sợ nhất, nó còn giết nhiều người hơn cả con Hắc Long Vương trước kia nữa. Ta đã nói rồi, đây là nơi xây dựng Thương Lang Vương cung, là lãnh địa của ta. Thương Lang mở miệng rồi lại nhanh chóng biến mất. Hiển nhiên nó cũng đang phòng bị, không muốn bị vũ khí nóng trút xuống giết chết. Tất cả mọi người đều oán giận, nhất là khi nhìn thấy thành thị đẫm máu kia thì tất cả đều biến thành phẫn nộ. Còn sói xám này có được bản lĩnh gần giống như thần thông. Nó gần như hủy diệt cả một thành phố, nhà lâu sụp đổ, mọi kiến trúc sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích nhuộm máu cực kỳ đáng sợ. Cao tầng ra mặt trấn an, thể hiện bị ai cùng phẫn nộ, biểu thị nhất định sẽ cho người đã chết một câu trả lời thỏa đáng. Trong quân cũng có rất nhiều người đỏ mặt. Quân tình xúc động phẫn nộ, tất cả mọi người nổi giận. Đáng sợ là sau đó thú triều đất thục lần nữa lan tràn, bắt đầu bộc phát. Cùng một thời gian, phụ cận Thuận Thiên, trong những ngọn núi lớn kia có hàng ngàn hàng vạn con dị thú cùng hung cầm xuất hiện, lần nữa bắt đầu tới gần. Đây tuyệt đối không phải sự kiện tự phát. Thu vương ba vùng cùng nhau hành động. Xin tất cả mọi người yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ báo thù cho những người đã chết. Một tướng lĩnh trẻ trung phát lời thề. Ngày chẳng phẳng tối hôm ấy, một đám mây hình đấm tại nơi nào đó của cao nguyên Vân Quý sẽ không bay lên. Trong ánh nắng chiều tà, cảnh tượng đó vô cùng nổi bật, đồng thời cũng khiến cả thế giới chấn động. Chiều hoàng hôn ấy, toàn thế giới đều bị chấn động. Đám mây hình đấm nháy mắt bùng lên, nơi sâu nhất trong cao nguyên Vân Quý truyền đến tiếng sói tru đầy tức giận, rúng động quần sơn, vô cùng kinh khủng. Lúc này khung cảnh đã được truyền hình trực tiếp ra bên ngoài. Đám mây khủng bố vừa bay lên, ai ai cũng sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đều im lặng. Không một ai nghĩ tới, quân đội nhanh như vậy đã có thể xác định được vị trí của Thương Lang Vương, trực tiếp sử dụng vũ khí sát thương lớn nhất nhằm vào nó mà ra tay. Phải biết rằng loài sinh vật này có thể dự đoán trước nguy hiểm để né tránh, sở hữu một loại thần giác khó tin. Vậy mà lần này nó lại chạy không thoát, có thể tiêu diệt được nó chứ. Ai ai cũng dán chặt mắt vào màn hình chờ đợi kết quả. Vô số người trên thế gian đang theo dõi. Nếu có thể giết chết Thương Lang, ảnh hưởng phải nói là vô cùng sâu sắc, hữu hiệu chấn áp dị tộc. Giết chết nó, báo thù cho người đã khuất. Mọi người đều rất căng thẳng, khắp nơi đều cầu nguyện, tim cũng sắp vọt lên tận cổ họng rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.